mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phiên ngoại Nam, cục dân chính một lần nữa mở ra cùng ngày, tới lãnh chứng người không ít, bài thật dài đội ngũ, mãi cho đến buổi tối mới có vẻ thiếu chút. Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong là buổi tối tới, bởi vì ngày đầu tiên, nhân viên công tác nhóm phá lệ vội đến rạng sáng 12 giờ lại tan tầm, siêu hai người vừa đến. Liền thấy Trần Tài nắm Tô Nga tay ra tới, bốn người không nói gì trầm mặc mà đối diện một lát sau. Lạc Thanh Phong dắt qua Tuyết Tiêu tay, không nhanh không chậm mà nói. Giới thiệu một chút, đây là lão bà của ta Tô Nga, bởi vì trước kia những cái đó sự. Lại đối mặt Lạc Thanh Phong cùng Tuyết Tiêu khi liền sẽ nhớ tới chính mình hắc lịch sử. Thật sự là khó có thể đối mặt, hổ thẹn mà trốn đi Trần Tài phía sau, mà Trần Tài cười nói. Giới thiệu một chút, đây là ta hài tử mẹ nó, Lạc Thanh Phong, ngoà kép, Tuyết Tiêu che mặt, mặc danh cảm giác thua là chuyện như thế nào? Lãnh xong chứng về nhà trên đường, Tuyết Tiêu đột nhiên hỏi, người muốn nam hài vẫn là nữ hài? Lái xe Lạc Thanh Phong không chút suy nghĩ mà hồi, đều được. Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ, nói, nam hài đi. Lạc Thanh Phong nhìn nàng một cái, Tuyết Tiêu nói. Nam hài tử sau khi lớn lên đỉnh thiên lập địa, có thể bảo hộ ngươi. Lạc Thanh Phong trong lòng ấm áp. Tuyết Tiêu lại nói, là nữ hài nói liền đổi chúng ta bảo hộ nàng. Lạc Thanh Phong dừng lại xe, cởi bỏ đai an toàn, nhưng người đem Tuyết Tiêu ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn môi, không nóng nảy, chúng ta còn có rất dài thời gian. Tuyết Tiêu ứng thừa hắn ôn nhu, hừ nhẹ thanh, ngươi xem Trần Tái. Hắn vừa rồi chính là khiêu khích chúng ta. Lạc Thanh Phong, chính hắn ra phiền toái cũng chưa giải quyết. Đừng để ý đến hắn. Tuyết Tiêu nghĩ đến Trần Cồn Cồn, không khỏi mị hạ mắt, muốn Trần Cồn Cồn lập tức tiếp thu Tô Nga là không có khả năng. Một nhà ba người ma hợp thời gian cũng còn trường. Hôm nay buổi tối Lạc Thanh Phong đối nàng phá lệ ôn nhu, không phải đơn thuần phát tiết ái dục, mà là coi như chân bảo thật cẩn thận, hai tử là thần ban cho lễ vật. Lạc Dã sinh ra lần hai năm mùa đông, cuối mùa thu cùng đầu mùa đông giao tiếp khi, quả quýt thành thục, mỗi cây thượng đều treo nặng chịu ánh vàng rực rỡ quả quýt. Trái cây màu cam cùng phiến lá thâm màu xanh lục tương giao, là nhìn qua thập phần thoải mái, cảnh sắc ôn nhu lại tốt đẹp. Lạc Dã người cũng như tên, khi còn nhỏ tính tình lại ra lại dã, trừ bỏ hắn ba ai cũng áp không được. Tiểu bằng hữu lanh lợi ái, cùng Tuyết Tiêu diễn kịch, mỗi lần đều có thể lừa hắn mẫu thân mềm lòng, nhưng vừa đến Lạc Thanh Phong trước mặt liền túng. Lạc Thanh Phong liền đứng ở kia, lạnh lạnh mà nghiêng hắn liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không nói, liền làm Lạc Dã thành thật xuống dưới, phạm sai lầm mặt sau đối mẫu thân làm nũng kia một bộ ở phụ. Thân này toàn không dùng được, chỉ có một lần thành công quá, ngày đó bởi vì cùng cách vách Trần Tiểu ca ca dùng dị năng trộm quả quýt bị phát hiện sau. Lạc Dã bị Tuyết Tiêu mắng xong ném cửa nhà diện bích tư quá, không bao lâu. Lạc Thanh Phong tới kêu hắn đi vào ăn cơm, siêu tiểu hài tử mắt trông mong mà nhìn hắn. Muộn thanh nói, ba, mụ mụ có phải hay không không thích ta, không phải, Lạc Thanh Phong nói. Người dùng dị năng hủy hoại mười mấy cây quả quýt thụ. Mẹ ngươi đau lòng, tiểu hài tử ủy khuất lên án. Ta ở mụ mụ trong lòng còn so bất quá quả quýt thụ. Nàng chính là không thích ta. Lạc Thanh Phong cúi đầu, duỗi tay thế hắn đem lây dính ở trên mặt lầy lội lau đi. Nghe xong lời này hơi hơi nhếch môi, cong một cái tiểu độ cung, mẹ ngươi là lo lắng ngươi còn sẽ không khống chế dị năng liền loạn dùng, sợ thương đến chính ngươi. Sự thật chứng minh ngươi thật sự không có thể khống chế được, cho nên thiêu những cái đó quả quýt thụ ta có hảo hảo luyện tập. Lạc Dã vội vàng chứng minh chính mình, lúc ấy là sợ bị phát hiện cho nên quá sốt ruột mới. Hắn đột nhiên ý thức được phụ thân đang giúp hắn lau mặt, khó được cơ hội, vì thế chuyện vừa chuyển, lại ủy ủy khuất khuất mà nói. Kia ba ba ngươi có phải hay không không thích ta? Ân, Lạc Thanh Phong câu lấy mắt đuôi, cười như không cười, Lạc Dã nói, đều là nhà ta quả quýt, ta còn phải trộm đi ăn, các ngươi chính là không thích ta. Lạc Thanh Phong véo hắn mặt, ngươi một ngày tam đốn đều ăn quả quýt, đồ ăn vặt cũng ăn quả quýt, không đề phòng ngươi điểm còn không được ăn quả quýt căng chết. Ta thích ăn quả quýt, kia cũng đến số lượng vừa phải, ba. Lạc Thanh Phong xem hắn, tiểu hài tử chiều hắn giang hai tay. Hai mắt sáng lấp lánh, không giống dĩ vãng như vậy chơi tiểu thông minh, mà là trực tiếp lại chờ mong hỏi, vì chứng minh ngươi thích ta, có thể ôm ta đi vào sao? Nói đến cùng chính là muốn phụ thân ôm mà thôi, Lạc Thanh Phong ôm nhi tử vào nhà. Tiết Tiêu ngồi ở bàn ăn biên, chiều hai người vừa nhấc cằm, phạm sai lầm còn muốn ngươi ba ôm tiến vào. Vì thế Lạc Thanh Phong lại đem hắn buông xuống, Lạc Dã. Ngoà kép, ioi, chân ngắn nhỏ cuối cùng vẫn là chính mình chạy đến bàn ăn biên ngồi xuống, tiểu bằng hữu. Tưởng không rõ, trước kia làm nũng mẫu thân đều miễn hắn diện bích tư quá. Vì cái gì lần này không được, thẳng đến sau khi lớn lên mới hiểu được. Bởi vì hắn thiêu chính là mẫu thân đưa cho phụ thân quả quyết thụ. Chẳng sợ sau khi thành niên đã trải qua rất nhiều. Lạc Dã như cũ xác định, ở Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong trong lòng, bọn họ yêu nhất vĩnh viễn là lẫn nhau, liền tính là con cái cũng vô pháp vượt qua lẫn nhau ở trong. Lòng địa vị, cách phách Trần Cồn Cồn đối với cha mẹ tình yêu có bất đồng giải thích, Lạc Dã nói. Ta cảm thấy ngươi không cần dãy dụa, người ba mẹ cùng ta ba mẹ đều một cái dạng, không. Ở ta mẹ trong lòng, ta khẳng định là đệ nhất vị, không hề nghi ngờ, Trần Cồn Cồn thập phần tự tin, ta ba trong lòng, khẳng định là ta cùng ta mẹ một nửa phân, nỗ lực tranh thủ một chút ta khẳng định cũng là đệ nhất vị, Lạc Dã trợn trắng mắt. Ở sân bóng thượng soái khí mà đầu cái ba phần, nói, ta đánh với ngươi đánh cuộc, đêm nay ngươi trở về xác nhận, nếu là đệ nhất, ta cho ngươi tẩy một học kỳ quần áo. Nếu là ngươi bị đuổi ra gia môn, ngươi cho ta một năm tiền tiêu vặt, Trần Cồn Cồn hừ nói. Tiểu lão đệ, ngươi chờ giặt quần áo đi, đêm đó, Trần Cồn Cồn nghỉ trở về, ở nhà hưởng thụ khó được ôn nhu thời khắc, sau đó đầu óc vừa kéo. Hỏi hắn mụ mụ, mẹ, ta cùng ta ba ở ngươi trong lòng ai càng quan trọng? Tô Nga nhìn trong tay báo cáo thư, đầu cũng không nâng mà nói. Người A, Trần Cồn Cồn chiều video bên kia Lạc Dã so cái yes thủ thế, không khéo vấn đề này bị đi. Ngang qua Trần Tài nghe thấy, trong lòng giấm đàn phiên, Trần Cồn Cồn lập tức gọi lại hắn ba. Truy vấn, ba, ta cùng ta mẹ ở ngươi trong lòng, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe hắn tra hồi. Đương nhiên là mẹ ngươi càng quan trọng, Trần Cồn Cồn. Ngoà kép. Tô Nga cười một cái, Trần Tài đi đến Tô Nga bàn đối diện ngồi xuống. Vẻ mặt cao thâm khó đoán hỏi, ta không hắn quan trọng. Thời gian càng về sau, nữ nhân càng phát ôn nhu trầm tĩnh, nam nhân lại càng ngày càng ấu trĩ. Tô Nga bất đắc dĩ ngẩng đầu xem hắn. Ngươi cùng hắn tranh cái gì nha? Đệ nhất ai không thích, như thế nào liền không thể tranh? Trần Tài nói, Tô Nga nói. Ngươi ở lòng ta khẳng định cũng quan trọng a, vậy ngươi nói. Ta cùng ngươi nhi tử ai càng quan trọng, kia cũng là ngươi nhi tử, ngươi làm gì như vậy ấu trĩ. Trần Tài nhìn nàng không nói lời nào, Tô Nga buông bút hống người. Xua xua tay ý bảo Trần Cồn Cồn đi trước, Trần Cồn Cồn. Ba ngươi thật sự ấu trĩ. Sau đó hắn đã bị Trần Tài đuổi ra gia môn, Trần Cồn Cồn đứng ở ban đêm gió lạnh chung. Trừng lớn mắt thấy đóng lại ra môn, để lại cho hắn còn có hắn ba câu kia, không giải quyết trước ngươi đừng tiến vào, video bên kia Lạc Dã đã cười phiên ở trên sofa, thậm chí Lục Bình sau cầm đi cấp Tuyết Tiêu cùng nhau chia sẻ vui sướng, hai mẹ con người cùng nhau. Cười phiên ở trên sofa, Lạc Thanh Phong từ phòng bếp ra tới, liền thấy hai người cười đến nước mắt đều phải ra tới. Thuận miệng hỏi. Cười cái gì, Tuyết Tiêu lại cho hắn xem video, Lạc Thanh Phong xem xong cũng cười một cái, Lạc Dã cười đến chụp. Bàn, ta liền nói với hắn không cần hỏi như vậy đi, Còn hảo ta có tự mình hiểu lấy ha ha ha ha ha. Viết Tiêu hỏi hắn, cái gì tự mình hiểu lấy? Ta cùng ta ba ở ngươi trong lòng ai càng quan trọng? Không cần tưởng, mẹ ngươi khẳng định tuyển ta ba. Lạc Dã đắc ý rào rạt mà nói. Không thấy một chút mất mát, Viết Tiêu híp mắt, duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, từ từ trả lời, không hổ là ta nhi tử, thật thông minh. Lạc Dã vui cười đang muốn nói chuyện. Lại nghe hắn mẫu thân lại nói, nhưng ngươi cũng là rất quan trọng, ở chúng ta trong lòng độc nhất vô nhị. Thiếu niên bị cảm động đến nước mắt lưng tròng. Lạc Dã diện mạo tùy phụ thân tuấn mỹ, tính cách lại giống mẫu thân. Hắn cả đời không có gì khúc chiết, bị vạn thiên sủng ái, vì thế tốt nghiệp sau đi thế giới các nơi lữ hành. Đi thám hiểm thuộc về hắn nhân sinh, nhưng hắn ái cùng người trong nhà viết thư, khác nhau với hiện tại điện tử tin tức, bất đồng giấy chất hoặc là bưu thiếp thượng, ngẫu nhiên viết rậm rạp một mảnh, ngẫu nhiên chỉ có ít ỏi số hành to nhất xuyên thúc. Hằng ngày thăm hỏi an khang cập bộ phận dị năng tương quan. Đây là cấp tiểu hồng tỷ ngọt sơn cha, tin tưởng ta, thật là ngọt nga. Mai Nhất Xuyên đem bưu thiếp buông. Mắt trợn trắng, dựa vào cái gì kêu ta thúc thúc, kêu ngươi chính là tỷ tỷ. Tiểu hồng ở đối với hắn chụp ảnh, xinh đẹp trời quang cùng Mai Nhất Xuyên đều ở hình ảnh, to hồng phát thúc thúc. Đây là á cộng nạp trong sông nhặt được tình yêu tinh thạch. Dân bản xứ nói đây là trong chăn á thần phù hộ tinh thạch. Mang nó nhất định sẽ cùng người mình thích đầu bạc đến lão. Thúc, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này. Cố lên, hồng phát thực cảm động. Cùng ngày liền đem kia phấn phấn lượng lượng tinh thạch mang ở trên tay, cũng đồng thời bị thịnh viện ghét bỏ không phẩm vị, to đệ đệ. Lần trước cho ngươi nói dị năng tinh thạch cho ngươi gửi lại đây. Tiểu tử thùi yêu đương phải hảo hảo nói. Ta này một đường đều gặp được ba cái bị ngươi cha quá cô nương. P.S. Chiếu cố hảo ba mẹ cùng muội muội, đệ đệ bình tĩnh hồi phục. Chưa từng nói qua luyến ái. Không rõ tình huống, ca ngươi liền nói không quen biết ta to muội muội. Bảo bối có hay không hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước nha. Tiền tiêu vặt đủ sao không đủ khiến cho ngươi nhị ca cấp. Có người khi dễ ngươi cũng làm nhị ca tới. Nhị ca cũng thu thập không được liền nói cho ta, ta lập tức liền trở về. Muội muội vui vẻ hồi phục, ca ca yên tâm, chúng ta viện đã không ai đánh thắng được ta lạp. To ba mẹ, ba, mẹ, trong nhà quả quýt chín sao? Các người yêu nhất đại nhi tử năm nay về nhà ăn Tết à? Viết Tiêu đứng ở quất lâm trước nhìn nhi tử gửi tới bưu thiếp. Anh Tuấn thanh niên ăn mặc đồ tác chiến, bối cảnh là nhiệt đới rừng cây. Lạc Dã chiều màn ảnh cười đến sán lạn, nàng quay đầu nhìn về phía đang ở trích quả quýt Lạc Thanh. Phong nói, nhi tử gửi thư lạp, Lạc Thanh Phong. Nói cái gì, Viết Tiêu đem bưu thiếp đưa qua đi. Hỏi trong nhà quả quýt chín không? Hắn năm nay phải về tới, Lạc Thanh Phong tiếp nhận bưu thiếp. Đem trong tay ánh vàng rực rỡ quả quýt cho nàng, tác giả có lời muốn nói. Lại lần nữa cảm tạ nhìn đến nơi này các bạn nhỏ. Đến nơi đây liền hoàn toàn kết thúc lạp thiên lãnh chư vị chú ý khỏe mạnh trước tiên chúc các ngươi. Tân niên vui sướng, chúng ta có duyên hạ bổn tái kiến o. O, hết chương.